kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tử Bạch bình tĩnh lại một chút, nghĩ rằng Dịch Phàm gọi Ôn Lương là phu nhân. Ở trước mặt mình, anh ta không tin Phó Ngự Phong sẽ rộng lượng như cô nói. Em không biết những gì anh ấy lấy tin tức từ đâu. Kể từ khi anh ta biết rằng em là Vạn Thị, anh ta bắt đầu nhắm vào em khắp mọi nơi, anh ta thậm chí không muốn duy trì sự hài hòa trên bề mặt. Ôn Lương nói với vẻ mặt hơi không thể giải thích, đoán chừng anh ấy đã tìm được tình yêu đích thực, hiện tại muốn nhanh chóng ly hôn với em nên, Ôn Lương là, phu nhân, ở trước mặt mình, anh ta không tin Phó Ngự Phong sẽ rộng lượng như cô nói. Em không biết những gì anh ấy lấy tin tức từ đâu. Kể từ khi anh ta biết rằng em là Vạn Thị, anh ta bắt đầu nhắm vào em khắp mọi nơi, anh ta thậm chí không muốn duy trì sự hài hòa trên bề mặt. Ôn Lương nói với vẻ mặt hơi không thể giải thích. Đoán chừng anh ấy đã tìm được tình yêu đích thực, hiện tại muốn nhanh chóng ly hôn với em nên, mới quyết định làm chuyện này. Khổng Tử Bạch sững sờ, anh ta không ngờ Ôn Lương lại nghĩ như vậy, Phó Ngự Phong không có một chút tâm tư nào với Ôn Lương, Khổng Tử Bạch không tin. Anh ta đã nhìn thấy đôi mắt của Phó Ngự Phong, đó là thứ mà chỉ đàn ông mới hiểu, đầy hung hãn và chiếm hữu. Tuy nhiên, anh ta không muốn Ôn Lương biết chuyện này, anh ta cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không? Ôn Lương vội váng gật đầu, anh Tử Bạch, em không có bạn bè, ngoại trừ Thừa Thừa, bên ngoài cũng chỉ có anh, em thực sự coi anh như một người bạn, anh không được nghi ngờ điều này. Khổng Tử Bạch trong lòng ấm áp, ánh mắt nhìn Ôn Lương rất nhẹ nhàng. Một khi đã như vậy, anh tin rằng Phó Tiên Sinh sẽ không cản ngăn cản chúng ta bình thường lui tới. Dù sao thì hai người cũng chỉ là kết hôn trên hình thức đúng không? Khổng Tử Bạch thảm dò, nhưng Ôn Lương không hề để ý, gật đầu với một nụ cười, nói. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt, anh ấy không có lý do gì để xen vào chuyện của em. Phó Ngự Phong đã sớm nhận được tin tức Ôn Lương chạy ra ngoài để gặp lại Khổng Tử Bạch. Đôi mắt anh thâm quầng, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh được tải lên trên điện thoại di động và khẽ khịt mũi. Nhìn thật đúng là trai tài gái sắc, Dịch Phàm không dám nói nữa, cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, vừa thấy anh quay lại nhìn mình, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Khi cô ta quay lại, yêu cầu cô ta đến gặp tôi, chỉ cần nói rằng tôi có việc cần tìm. Anh không nói, cô ta, là ai, nhưng rất rõ ràng trong lòng rất rõ, ngay lập tức gật đầu và nói. Chủ tịch có muốn tôi gọi điện thoại nhắc nhở phu nhân một chút không, sắp muộn rồi. Phó Ngự Phong nghe vậy, tay cầm bút hơi sững sờ, nhìn Dịch Phàm trầm ngâm. Cậu hiện tại giống như rất quen gọi cô ta là phu nhân, bây giờ nói dễ quá nhỉ. Dịch Phàm, rầm, nuốt nước bọt, lúng túng mở miệng, muốn nói nhưng không dám nói, rất rối. Nhìn thấy cậu như vậy, Phó Ngự Phong ném cây bút và giọng trầm nói. Cậu muốn nói gì, nói. Ma ma, chít chít như đàn bà. Dịch Phàm bị khiêu khích đến mức nghiến răng nghiến lợi, buột miệng nói. Không phải ngày nào ngài cũng nhìn chằm chằm Ôn tiểu thư, coi cô ấy như vợ của mình vậy. Làm sao tôi dám gọi cô ấy là Ôn tiểu thư? Nói xong, cậu đột nhiên mở to mắt nhận ra mình vừa nói gì, ngơ ngác nhìn Phó Ngự Phong ngồi sau bàn, cậu im lặng nuốt nước bọt. Tuy nhiên, vì những lời nói của Dịch Phàm, trái tim của Phó Ngự Phong nổi lên một cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến thân thể nhỏ nhắn khiến răng anh nhột nhột mà không thể đánh hay mắng, anh hơi giật mình nhìn như trở về cái đêm hai người lần đầu gặp mặt, cảm giác mùi vị giống như ăn vào xương tủy. Phó Ngự Phong giật mạnh chiếc cà vạt, đột nhiên sau đó cảm thấy hơi nóng. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Dịch Phàm, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cậu, mang theo ý cảnh cáo. Đừng nói bậy, tôi không có ý đó. Gọi ngay cho cô ta, bảo cô ta đến. Gặp tôi, cách chương.